Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 522, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng và bạn Huy Nguyễn đã donate ủng hộ kênh. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn, chào bạn Minh Tiến Nguyễn nha. Xin chào bạn Gucci Yến, chào bạn Phú Quốc Nguyễn. Xin chào bạn Nguyễn Hà Văn, chào Hậu Nguyễn nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 522. Đối diện cách đó không xa, Lục Diệp lại thầm kêu đáng tiếc. Đạo kiếm quang được nuôi dưỡng trong kiếm hồ lô, uy lực đúng là rất lớn, chỉ là tiêu hao quá nhanh. Hắn trước đó đã thử nghiệm một đạo kiếm quang hoàn chỉnh, muốn nuôi dưỡng đến khi thành hình, cần hao phí pháp bảo có tổng giá trị khoảng 500 triệu linh ngọc. Mà mỗi lần dùng, uy năng của kiếm quang đều hao tổn cực nhiều. Muốn bổ sung phần uy năng đã mất đi này, phải tốn thêm 100 triệu linh ngọc nữa. Nói cách khác, kiếm quang trong kiếm hồ lô nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 5 lần là sẽ hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, uy lực sẽ yếu đi sau mỗi lần dùng. Lúc trước, hắn đối phó chiếc chiến hạm lớn nhất của Tử Tuyền đã dùng một lần kiếm quang. Đây là lần thứ hai, uy năng kém xa lần đầu. Đây còn là kết quả có được nhờ đánh Bích Thần một đòn bất ngờ. Nếu như trước đó chưa từng sử dụng kiếm hồ lô, một đòn vừa rồi hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết Bích Thần. Nhưng mà không sao. Bởi vì ngay lúc Bích Thần còn đang kinh hãi thất thần, Trần Huyền Hải đã xuất hiện sau lưng hắn, phù kiếm trong tay đâm thẳng về phía trước. Cao thủ tương tranh, sinh tử chỉ trong đường tơ kẻ tóc. Kiếm hồ lô xuất hiện khiến Bích Thần trở tay không kịp. Sự kinh hãi và thất thần ngắn ngủi đã giúp Trần Huyền Hải tìm được cơ hội ra tay tuyệt vời. Một kiếm này đâm xuyên hộ thân yêu nguyên của Bích Thần. Thấu thể mà ra, máu tươi văng khắp nơi. Thể phách của yêu tộc vốn cực kỳ cường đại, huống hồ là cường giả đỉnh phong như Bích Thần. Dù lúc này hắn đã mất một tay, yêu nguyên tinh thuần tu hành vạn năm cũng phải là thủ đoạn tầm thường có thể phá vỡ được. Thế nhưng phù kiếm của Trần Huyền Hải lại chẳng phải phù kiếm bình thường, đó là kết tinh do tu vi nhiều năm của hắn ngưng tụ mà thành, có thể nói pháp bảo đỉnh tiêm nhất dưới thuộc bảo trên thế gian này. Dù vậy cũng không thể nào lập tức lấy mạng Bích Thần. Hắn đột ngột quay đầu, hai mắt như muốn nứt ra, giơ cánh tay duy nhất còn lại lên, tóm chặt lấy cổ tay Trần Huyền Hải. Yêu nguyên hung mãnh thôi động, đối chọi với pháp lực của Trần Huyền Hải. Vậy mà lại kìm kẹp, khiến cho Trần Huyền Hải nhất thời không thể động đậy. Dưới tiền đề yêu nguyên và pháp lực ngang sức ngang tài, chỉ so riêng về sức mạnh nhục thân, dù là Trần Huyền Hải có song trọng bí thuật gia trì, cũng không thể nào bị được với đại yêu tôn Bích Thần. Muốn ta chết sao? Bích Thần lên tiếng, trong miệng toàn mùi máu tanh, ánh mắt sâu thẳm, khí thế vẫn như cũ, không hề suy giảm chút nào vì bị trọng thương. Vậy thì ngươi phải bồi tán theo ta. Trận chiến đến nước này rồi, hắn đã không muốn đánh tiếp. Sự uy hiếp như vậy không còn nghi ngờ gì là muốn cầu một con đường sống. Chỉ cần Trần Huyền Hải có một chút do dự, hắn liền có hy vọng thoát thân. Tiếc thay, vẻ mặt Trần Huyền Hải không hề thay đổi, ngược lại còn có chút thương hại nhìn hắn, chậm rãi thở dài. Đại danh của Bích Thần Yêu Tôn sớm đã nghe qua như sấm bên tai, đáng tiếc. Bích Thần đương nhiên biết hắn đang tiếc điều gì, liếc mắt nhìn sang. Ở hướng đó Lục Diệp đã cầm đao lao tới, hắn bèn lạnh lùng nói: Một nhật chiếu vừa tấn thăng, bản tôn cứ đứng đây cho hắn giết, hắn làm gì được nào? Giờ phút này hắn đang đối kháng với Trần Huyền Hải, không thể động đậy, quả thật chỉ là một cái bia sống để cho người ta đánh. Tuy không biết tại sao Lục Diệp trong tình báo chỉ có cảnh giới Nguyệt Giao lại tấn thăng Nhật Chiếu, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là vừa tấn thăng mà thôi. Cũng như Nguyệt Giao không thể làm Nhật Chiếu bị thương. Thân là cường giả Nhật Chiếu đỉnh phong, đối mặt với một tân binh mới tấn thăng, Bích Thần đương nhiên có sự tự tin. Trần Huyền Hải có thể phá vỡ yêu nguyên của hắn, đó là vì thực lực của đối phương đủ mạnh. Một Nhật Chiếu mới tấn thăng quen thì dựa vào cái gì? Vậy thì ngươi phải đứng cho vững đấy. Lục Diệp nghe được lời của hắn nói, hờ hững đáp một tiếng. Thân hình lướt mấy cái đã đến bên hông của Bích Thần. Bàn sơn đao trong tay hung hăng chém xuống. Trong mắt Bích Thần lộ ra vẻ khinh miệt, yêu nguyên hung mãnh thôi động. Hắn tự tin chỉ bằng yêu nguyên và thể phách của mình, Lục Diệp không thể nào làm gì nổi hắn. Tiếp theo, chỉ cần thoát khỏi Trần Huyền Hải, hắn sẽ có thể chạy thoát. Về phần thuộc bảo vừa rồi đã bị Lục Diệp thu hồi, thứ như thuộc bảo này hắn hiểu rất rõ. Mỗi lần dùng đều phải trải qua một thời gian uẩn dưỡng hoặc trả một cái giá lớn. Đạo kiếm quang kia sau khi chém đứt cánh tay mình, uy năng đã giảm đi nhiều. Bích Thần cũng không quá để tâm. Khoảnh khắc trường đao chém xuống, cánh tay phải cầm đao của Lục Diệp đột nhiên phồng lên một vòng. Toàn thân pháp lực và khí huyết gần như có một nửa đều ngưng tụ trên cánh tay phải. Bàn sơn đao chém xuống, trong nháy mắt này càng trở nên hư ảo mông lung, phảng phất như biến thành một đạo đao ảnh hư vô, không còn thực chất. Hộ thân yêu nguyên tinh thuần bị phá vỡ dễ dàng, máu thịt chia lìa, thân thủ tách rời. Nơi cổ bị cắt đứt nhẵn nhụi, máu tươi phun như suối, thân thể co giật run rẩy. Đầu lâu to lớn bay ra một đoạn, lơ lửng. Bích Thần chớp mắt, ngưng trọng nhìn Lục Diệp, miệng mấp máy. Một đao này tên là gì? Dù thân thủ đã tách rời, hắn vậy mà nhất thời còn chưa chết. Có thể thấy sinh cơ của hắn kinh khủng ra sao. Lục Diễm lúc này đang đứng bên cạnh thi thể hắn, trên cánh tay phải huyết khí bốc hơi, xương trắng lượn lờ. Nghe vậy liền quay đầu đáp. Chấn đao. Ta thấy nên gọi là cứ đao đi. Bích Thần vừa nói, ánh mắt vừa rũ xuống, nhìn chăm chăm bàn sơn đao trong tay Lục Diệp. Người có một thanh đao tốt. Tu vi vạn năm, nhãn lực của Bích Thần độc địa tới mức nào, bất luận là chấn đao hay cứ đao, thực chất đều chỉ là một loại kỹ xảo, còn lâu mới được gọi là đao thuật. Nguyên nhân căn bản có thể bộc phát ra sát thương khủng bố như vậy, vẫn là sự sắc bén của bàn sơn đao. Nếu đổi thành pháp bảo khác, trong trường hợp tương tự, chưa chắc đã có hiệu quả như vậy. Đào dù có tốt đến mấy cũng phải xem ai là người dùng. Lục Diệp hờ hững đáp, lời này của Bích Thần rõ ràng có chút không phục, hắn đương nhiên sẽ không nhân nhượng. Bích Thần không nói, mi mắt chậm rãi khép. Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc này, mi mắt vừa khép của hắn đột nhiên mở ra lần nữa, dao động hồn lực kinh khủng quét ra, đánh thẳng về Lục Diệp. Từ miệng lớn đầy máu gầm thét. Trong nháy mắt, hồn lực tinh thuần kia vậy mà có thể thấy bằng mắt thường, hóa thành một luồng sức mạnh vặn vẹo. Còn chưa đến gần, Lục Diệp đã cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Trong mắt Bích Thần lấy lên một tia khoái ý, bị một Nhật Chiếu mới tấn thăng chém đầu, hắn sao có thể cam chịu. Sự bình thản vừa rồi chẳng qua là ngụy trang, tán gẫu vài câu cũng là để Lục Diệp buông lỏng cảnh giác. Sát chiêu thật sự chính là sự bung tỏa cuối cùng trong khoảnh khắc này. Hắn không muốn chết một cách mơ hồ, cho dù phải chết cũng phải kéo Lục Diệp làm đệm lưng. Đây là trấn hồn bí thuật mà hắn đã khổ tu vô số năm, là nơi thần hồn của hắn ký thác. Dưới một đòn bộc phát như vậy, bất luận Lục Diệp có kết quả gì, bản thân tất sẽ hồn phi phách tán. Vốn tưởng rằng Lục Diệp nhất định sẽ hoảng loạn đối phó, ai ngờ ngẩng mắt lên nhìn, Lục Diệp lại chỉ ung dung đứng tại chỗ, phảng phất như không hề nhận thấy nguy cơ ập đến. Ngược lại là bên phía Trần Huyền Hải, bóng người đột nhiên lóe lên. Một thân ảnh xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Diệp, giơ tay hời hợt chặn lại trấn hồn bí thuật mà hắn vừa bộc phát. Bích Thần kinh ngạc đến cực điểm, ngưng thần đánh giá thân ảnh xa lạ đột ngột xuất hiện này, mơ hồ cảm thấy người này dường như không phải là huyết nhục chi thân. lại liên tưởng đến những chuyện trước đó, cộng thêm việc nhật chiếu của nhân tộc nhỏ bên này. Liên tưởng đến những chuyện trước đó lại cộng thêm việc tiểu nhân tộc bên này lại bộc phát ra được thực lực vượt xa sức tưởng tượng. Trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ không thể nào tin. Hồn tộc ư, đúng rồi, thì ra là phụ hồn thuật của hồn tộc. Bảo sao thực lực nhật chiếu của tiểu nhân tộc lại có thể mạnh đến thế. Thì ra là có hồn tộc đang âm thầm giúp đỡ. Trách không được, trước đó lúc hắn và Trần Huyền Hải giao tranh, mấy lần so kè trên phương diện thần hồn, mình đều rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Trên con đường tu hành thần hồn, ai có thể mạnh hơn hồn tộc được? Cho dù là trấn hồn bí thuật do chính mình bộc phát ra, ở trước mặt hồn tộc thì cũng chẳng là gì. Rất nhiều nghi hoặc đã có lời giải đáp, hắn muốn truyền âm xung quanh báo cho các yêu tôn khác biết, nhưng bóng tối vô biên ập đến, bao phủ cả thể xác và tinh thần hắn. Thân thủ tách rời, cho dù là đại yêu tôn như hắn cũng không thể nào chống đỡ được. Trong chiến đoàn nhật chiếu, khí tức của cường giả mạnh nhất Tử Tuyền đã tắt lịm. Các yêu tôn khác vốn đã hoảng loạn, nay là càng thêm kinh hoàng. Vốn dĩ bọn hắn không phải là đối thủ của đám nhật chiếu tiểu nhân tộc, nhưng chỉ cần hai vị đại yêu tôn còn sống, bọn hắn rốt cuộc vẫn có hy vọng chạy trốn. Nhưng bây giờ bích thần mạnh nhất là người đầu tiên bỏ mình. Ai cũng đang liều mạng trong vòng chiến của mình, không ai biết bích thần rốt cuộc đã chết như nào. Điều duy nhất họ biết là nơi thị phi này không nên ở lâu. Tất cả yêu tôn đều đang phá vây, bản thân họ đã không địch lại đối thủ. Cú sốc do cái chết của bích thần mang đến càng khiến tình cảnh của họ thêm nguy cấp. Đặc biệt là một vị yêu tôn nọ vẫn luôn một mình địch hai, nghênh chiến hai vị tiểu nhân tộc nhật chiếu. Trước đó tuy rằng gian khổ nhưng dù sao cũng có thể gắng gượng chống đỡ. Lần này phân tâm lập tức bị trọng thương, gầm thét liên hồi. Nếu không phải tế ra yêu đan bày ra tư thế liều mạng một phen, e rằng thật sự phải đi vào vết xe đổ của bích thần. Nhưng một khi đã tế ra yêu đan thì không còn đường lui. Đó là sự phát tiết sức mạnh của bản thân, không duy trì được quá lâu sẽ kiệt sức. Một khi không thoát được, vậy sẽ hoàn toàn trở thành cá nằm trên thớt. Bên cạnh thi thể bích thần, Lục Diệp và Trần Huyền Hải đã không thấy đâu. Hai người mỗi người lao về một hướng, sát khí đằng đằng. Tử Tuyền xâm lăng, cái chết của bích thần chỉ là bắt đầu. Trận chiến này chính là muốn đánh cho Tử Tuyền phải đau, phải tàn. Như vậy mới có thể cho thế nhân biết Ngọc Loa không phải là quả hồng mềm mặc cho người ta nhào nặn. Như vậy mới có đủ sức uy hiếp. Trần Huyền Hải chọn một chiến đoàn gần nhất, có hắn gia nhập, kết quả của chiến đoàn đó đã không cần phải nghĩ nhiều. Đến lúc đó ưu thế của phe mình sẽ lớn dần như quả cầu tuyết lăn. Lục Diệp thì đi thẳng đến chỗ Tô Ngọc Khanh. Từ Tần Di có được không ít tình báo chính xác về Tử Tuyền, hắn đương nhiên nhận ra người đang giao tranh với Tô Ngọc Khanh là một vị đại yêu tôn khác của Tử Tuyền, hình như tên là Mạc Huyền. Lúc Lục Diệp đuổi kịp đến, Mạc Huyền đang chật vật đối phó với thế công của Tô Ngọc Khanh. Phong cách chiến đấu của Tô Ngọc Khanh không có khí thế ngất trời như Trần Huyền Hải, mà thiên về một loại cảm giác mềm mại như nước. Các loại linh phù khác nhau được thi triển, chưa bao giờ chính diện đối đầu với Mạc Huyền. Nhưng chính phong cách này lại khiến cho Mạc Huyền khó chịu đến mức gần như muốn hộc máu. Nếu thực lực của Tô Ngọc Khanh không bằng hắn, với phong cách chiến đấu như vậy, hắn hoàn toàn có thể dùng sức mạnh để phá vây. Đây cũng là phương hướng mà yêu tu am hiểu nhất. Dù có song trọng gia trì của hồn tộc và nhân ngư tộc, thực lực mà Tô Ngọc Khanh có thể phát huy ra lúc này mạnh hơn Mạc Huyền rất nhiều. Điều này khiến cho Mạc Huyền có cảm giác dù đối thủ đang từ từ trêu đùa mình. Hắn nhiều lần muốn tế ra yêu đan liều mạng một phen, nhưng vẫn không hạ được quyết tâm. Mãi cho đến khi khí tức của bích thần đột nhiên tắt lịm, hắn mới giật mình kinh hãi, biết rằng nếu còn do dự nữa, e rằng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Trong một ý niệm, hắn lập tức tế ra yêu đan. Tô Ngọc Khanh đương nhiên biết đến sự lợi hại, từng đạo linh phù vung ra tạo thành lớp phòng hộ, nhưng dưới một kích hung mãnh của yêu đan Mạc Huyền, những lớp phòng hộ này căn bản không có tác dụng gì lớn. Mà một khi thủ đoạn của nàng bị đột phá, Mạc Huyền tiến lên có thể công sát, lui có thể thoát khỏi sự dây dưa của nàng, bỏ trốn mất dạng, lựa chọn sẽ nhiều hơn. Đây tuyệt đối không phải điều mà Tô Ngọc Khanh muốn thấy. Giữa hai hàng lông mày lóe lên một tia quyết đoán, nàng nhẹ nhàng hé đôi môi đỏ. Yêu tộc có yêu đan, nàng cũng có nội đan của riêng mình. Tuy không phải là cùng một thứ, nhưng về tính chất thì cũng tương tự nhau. Thế nhưng, ngay lúc nàng chuẩn bị tế ra nội đan, Tôn Ngọc Khanh đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Lục Diệp đang lao tới. Cùng lúc này trong tai vang lên giọng nói của Lục Diệp. Giao cho ta. Tôn Ngọc Khanh lập tức ngậm miệng lại, trong lòng bình yên, tiện tay đánh ra một đạo linh phù hộ thân. Lục Diệp đột ngột xông vào khiến Mặc Huyền cảnh giác đến cực điểm, thần niệm quét qua, phát hiện người đến chỉ là một Nhật chứng sơ kỳ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cuộc giao tranh của những Nhật chứng đỉnh phong như Mặc Huyền và Tô Ngọc Khanh, Nhật chứng bình thường căn bản không thể nào xen tay vào được, cho nên Mặc Huyền dù có nhận ra Lục Diệp đến cũng không quá quan tâm, thậm chí hắn còn không nhìn rõ dung mạo của Lục Diệp. Vị đại yêu tôn của yêu tộc này, số phận đã định phải trả giá cho sự tự đại của riêng mình. Nếu hắn biết được sự sụp đổ của Bích Thần có liên quan trực tiếp đến Lục Diệp, tuyệt đối sẽ không khinh suất. Lúc này hắn vẫn đang thôi động yêu đan của mình cho đến khi một tiếng kiếm minh vang. Da thịt toàn thân Mặc Huyền căng cứng, quay đầu nhìn, một đạo kiếm quang đã đánh tới trước người không xa. Cảm nhận một chút, uy năng không tính là mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Đây là lần thứ ba trong ngày Lục Diệp thôi động kiếm quang trong kiếm hồi lô. Lần đầu tiên thôi động dễ dàng phá vỡ phòng hộ của một chiếc chiến hạm cấp Nhật chiếu. Lần thứ hai thôi động hủy đi một cánh tay của Bích Thần. Dựa theo sự tìm tòi và lý giải của bản thân Lục Diệp về đạo kiếm quang này của kiếm hồi lô, nếu là kiếm quang không có bất kỳ tổn hao nào, vậy có thể bộc phát ra sát thương mà Nhật chiếu bình thường không cách nào chống lại được. Trước đó nếu hắn lần đầu tiên thôi động kiếm hồ lô để đối phó Bích Thần, có lẽ đã có thể trực tiếp giết chết hắn ta. Kiếm quang lần thứ hai uy năng nhỏ hơn lần đầu, nhưng cường giả như Bích Thần vẫn không thể hoàn toàn chống đỡ. Còn về lần thứ ba này, có cơ hội đã thương Mặc Huyền. Còn về việc giết ư, hy vọng không lớn. Quan trọng là xem Mặc Huyền sẽ đối phó ra sao. Nếu hắn giờ sốt, vậy chào đón hắn sẽ là màn liên thủ giáp công của Lục Diệp và Tô Ngọc Khanh. Mặc Huyền không sơ suất, nói cách khác, lúc này hắn không có tư cách để sơ suất. Dù là đối mặt với đạo kiếm quang đã bị suy yếu hai lần này, Mặc Huyền cũng không có năng lực chống đỡ. Bởi vì sau khi tế ra yêu đan, một thân thực lực của hắn đã giảm mạnh, phần lớn sức mạnh đều hội tụ trên yêu đan. Cho nên đối mặt với đạo kiếm quang đang đánh tới này, hắn không chút do dự triệu hồi yêu đan, thậm chí còn không kịp thu vào trong cơ thể, đã trực tiếp thôi động yêu đan nghênh đón kiếm quang. Khoảnh khắc va chạm, sức mạnh cuồng bạo tuôn ra, Mặc Huyền hự một tiếng, ánh sáng của kiếm quang cũng đột nhiên tối đi không ít, rồi là bị Lục Diệp thu hồi vào kiếm hồ lô. Ngẩng mắt lên nhìn, trên mặt Mặc Huyền thoáng qua một vệt đỏ ửng bất ngờ, không còn nghi ngờ gì, trong lần va chạm vừa rồi, yêu đan của hắn đã bị tổn thương đôi chút. Mặc Huyền giận dữ, cuộc giao tranh giữa hắn và Tô Ngọc Khanh tuy khắp nơi đều rơi vào thế hạ phong, nhưng chung quy không có gì đáng ngại. Ai ngờ Lục Diệp vừa đến đã khiến cho hắn phải ngậm bồ hòn. Điều này sao hắn có thể nhịn được? Hơn nữa Tô Ngọc Khanh đã từ bên cạnh đánh đến, lúc này yêu đang chấn động, yêu nguyên bất ổn. Một khi để Tô Ngọc Khanh và Lục Diệp cùng liên thủ, tình cảnh của hắn tất sẽ vô cùng nguy cấp. Trước tiên, cần giải quyết tên Nhật chiếu sơ kỳ này. Như vậy hắn mới có thể an tâm đối phó Tô Ngọc Khanh. Trong một ý niệm, hắn đột ngột ngẩng mắt nhìn về Lục Diệp, khắp người trên dưới một luồng khí tức huyền diệu dâng trào, miệng quát to. Thiên địa tận mặt! Theo lời hắn vừa dứt, Lục Diệp kinh ngạc phát hiện, trong đôi mắt đen kịt không một chút lòng trắng kia, vậy mà có vô biên sắc mực tuôn ra, nhuộm cả tinh không. Trong nháy mắt, xung quanh liền là một mảnh tối đen, không thấy một chút ánh sáng. Không chỉ vậy, Lục Diệp thậm chí còn có chút không cảm nhận được sự tồn tại của mình. Giống như trong sắc mực vô biên này, ngũ giác của hắn đều bị tước đoạt. Hắn chỉ còn lại một luồng ý thức trôi nổi trong sắc mực, cô độc vô bờ, vĩnh viễn không thấy ngày ra. Đây là bí thuật gì? Không đúng, đây không phải là bí thuật, mà là đồng thuật. Lục Diệp đột nhiên nhớ tới một màn trước khi biến cố xảy ra, lập tức kịp phản ứng. Những gì hắn thấy không phải là sự thật. Nói cách khác, sắc mực vô biên kia không phải trào ra từ trong hai con ngươi của Mặc Huyền. Đó chỉ là ảo giác. Tình huống thực tế không phải như mình thấy. Đồng thuật. Lục Diệp ổn định tâm thần, vừa hay hắn cũng có một chiêu tương tự. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhắm hai mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, con người mở ra. Trong hai mắt, vô số đường vân phức tạp được phát họa, nhanh chóng thành hình. Cùng lúc này, pháp lực dâng trào, hồn lực cuộn lên. Theo một tiếng quát nhẹ của Lục Diệp, trong thế giới bị sắc mực bao trùm, một vần huyết nguyệt đột nhiên bay lên trời. Sắc máu kia phản phất như được tạo thành từ máu tươi, còn có nước máu rỉ xuống trông vô cùng đáng sợ. Mấu chốt là vần huyết nguyệt này trông giống như một con ngươi khổng lồ, chiếu rọi giữa trời, quan sát chúng sinh. Sắc mực và ánh sáng màu máu đang kịch liệt xung đột va chạm, nên là cuộc so kè âm thầm giữa hai loại đồng thuật. Chỉ một lát sau, một tiếng rắc giòn tan vang, sắc mực vô biên vỡ vụn, thế giới xa xôi một lần nữa quay trở lại. Lục Diệp ngẩng mắt, liền thấy Mặc Huyền đang lao đến giết mình. Lúc này tên này cách mình chưa đến trăm trượng. Đối với một vị nhật chiếu đỉnh phong mà nói, khoảng cách như vậy căn bản là mặt đối mặt. Mặc Huyền đã thò ra một bàn tay lớn, móng tay trên năm ngón tay sắc bén, hàn quang tùy ý. Hắn còn nhìn thấy sau lưng Mặc Huyền, khuôn mặt lo lắng và kinh hoảng của Tô Ngọc Khanh đang nhanh chóng áp sát Mặc Huyền. Rõ ràng là muốn ngăn Mặc Huyền trước khi mình gặp nguy hiểm. Nhưng nhìn từ khoảng cách giữa hai bên, nàng có lẽ không kịp. Lục Diệp toát mồ hôi lạnh, chợt cảm thấy cả người dường như sắp hư thoát. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn gần như đã dồn hết tất cả sức mạnh của mình vào trong huyết nguyệt linh văn. Mặc dù đạo linh văn này đến từ huyết tổ cao thâm khó dò, nhưng tu vi bản thân hắn và Mặc Huyền có chênh lệch cực lớn, cho nên muốn đối kháng với đồng thuật của đối phương, hắn không dám có bất kỳ sự giữ lại nào. Điều này hắn cảm thấy may mắn, hiệu quả rất rõ rệt. Huyết nguyệt linh văn mà hắn dốc hết toàn lực thi triển quả nhiên không phải là thứ mà đồng thuật của Mặc Huyền có thể chống lại được. Trong khoảnh khắc đó đồng thuật bị phá, Mặc Huyền rõ ràng bị phản vệ, ngược lại còn bị huyết nguyệt linh văn gây ảnh hưởng. Năm xưa khi xông pha hủy huyết ma đồng, Lục Diệp đã tự mình cảm nhận được sự khủng bố của ma đồng chớp mắt. Đó là kỳ quan tinh không mà nhật chiếu căn bản không thể nào đi sâu vào. Nguyên nhân lớn nhất chính là ma đồng chớp mắt. Mà căn nguyên của ma đồng chớp mắt là đến từ huyết nguyệt bên trong hạt nhân của Phương Thốn Sơn. Suy cho cùng, huyết nguyệt linh văn chung quy vẫn là truyền thừa của huyết tổ, đồng thuật của Mặc Huyền căn bản không thể nào so bì. Khoảng cách trăm trượng, Mặc Huyền trong nháy mắt đã kéo gần, vẫn duy trì tư thế ra tay, nhưng hắn phản phất như mất đi linh trí, toàn thân cứng đờ. Trên hai con ma đồng kia của hắn đều in lên ánh sáng màu máu, phản phất như có hình ảnh huyết nguyệt phản chiếu bên trong. Lục Diệp rút đao đâm thẳng về ngực hắn, vốn định xây dựng thần phong linh văn để gia trì, kết quả phát hiện một thân pháp lực đã cạn kiệt không còn một giọt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi đã bộc phát sạch sẽ. Một đao đâm ra mềm nhũn vô lực, dù dựa vào sự sắc bén của bản thân bàn xương đao có thể đâm vào nhục thân của Mặc Huyền, nhưng cũng chỉ vào thịt được ba tấc, căn bản không tính là thương thế. Chuyện này cũng nhờ Mặc Huyền bị đồng thuật khống chế, không thể nào tự thoát ra, chưa kịp thúc giục hộ thân yêu nguyên. Nếu không, một đao này của Lục Diệp e rằng còn chẳng rạch nổi da thịt hắn. Thân thể vốn đang cứng đờ của Mặc Huyền bỗng rung lên, đôi mắt vẫn đục cũng có dấu hiệu khôi phục thần trí. Huyết sắc dần tan đi, hắn dù sao cũng là nhật chiếu đỉnh phong, dù bị đồng thuật phản vệ, xa vào trong đó cũng sẽ không quá lâu. Đau đớn này kích thích hắn sắp tỉnh. Ngọc Khanh! Lục Diệp trầm giọng quát, nhiều năm quen biết, vô số lần mây mưa, hai người đã sớm tâm ý tương thông, có thể nói chỉ cần Lục Diệp khẽ động, Tô Ngọc Khanh liền biết mình phải làm gì. Nghe tiếng gọi này, nàng lập tức hiểu rõ ý đồ của hắn. Chớp mắt, nàng đã lao đến sau lưng Mặc Huyền, hung hãn vỗ ra một chưởng. Mặc Huyền lao thẳng vào lòng Lục Diệp, trường đao xuyên thấu qua người. Cơn đau dữ dội cuối cùng cũng giúp cho Mặc Huyền thoát khỏi sự phản vệ của đồng thuật. Đôi mắt đen của hắn nhanh chóng trở nên trong sáng, nhưng đã quá muộn rồi. Lục Diệp tung một cước đá bay hắn ra ngoài, còn Tô Ngọc Khanh thì ôm lấy Lục Diệp nhanh chóng độn tẩu. Ở nơi xa, Mặc Huyền cúi đầu nhìn lồng ngực mình, không thể tin nổi mình là bị thương nặng đến vậy. Nếu chỉ đơn thuần là vết thương xuyên thấu, đối với hắn thật ra không quá nghiêm trọng, dù cho vết thương nằm ngay tim. Nhưng giờ phút này hắn cảm nhận rõ ràng có một luồng sức mạnh vô cùng kỳ lạ đang quấn quanh vết thương, ngăn cản nó hồi phục. Dù dùng sức mạnh nhật chiếu đỉnh phong của hắn mà nhất thời cũng không thể hóa giải. Khi Lục Diệp tấn thăng Nhật Chiếu, phẩm chất của bàn sơn đao cũng được nâng cao, Liêu Chi Lực càng trở nên khó đối phó hơn. Thứ sức mạnh quỷ dị này như dòi bám trong xương, không ngừng cản trở vết thương khôi phục, lại còn có hiệu quả xé rách liên tục. Nói cách khác, nếu không nhanh chóng giải quyết Liêu Chi Lực, vết thương sẽ chỉ ngày càng nghiêm trọng hơn. Người dám đả thương ta, ta muốn người phải chết. Mạc Huyền ngẩng đầu giận dữ nhìn Lục Diệp. Hắn không địch lại Tô Ngọc Khanh thì thôi, dù sao đối phương cũng là Nhật Chứng đỉnh phong, có tư cách ngang hàng với hắn. Nhưng bây giờ ngay cả một tên Nhật Chứng sơ kỳ cũng dám làm hắn bị thương, cơn giận ngút trời, sát tâm đại thịnh. Hắn hung tợn nhìn Lục Diệp, dường như giây tiếp theo sẽ lao đến đoạt mạng. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc tột độ là hắn không những không lao đến, mà sau khi hét lên câu đó là đột ngột quay người, độn tẩu mất dạng. Một cường giả như hắn sao có thể vì chút được mất nhất thời mà đánh mất lý trí. Lúc này Bích Thần đã chết, các yêu tu khác khó lòng thoát thân. Hơn vạn yêu tu cũng thương vong thảm trọng. Hắn mà không đi, e rằng thật sự hết cơ hội. Sống sót, chỉ có sống sót mới có cơ hội báo thù mà thôi. Đây cũng là điều hắn vẫn đang cố gắng làm. Tiếc là mãi không tìm được cơ hội, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Nhìn theo hướng hắn bỏ chạy, cả Lục Diệp và Tô Ngọc Khanh đều không có ý truy đuổi, chỉ lặng lặng đứng nhìn. Nổ! Đột nhiên, Tô Ngọc Khanh khẽ thốt lên. Mạc Huyền vừa chạy đến một nơi rất xa bỗng khựng người, ánh mắt trở nên vô cùng hoảng sợ, cúi đầu nhìn xuống lồng ngực mình. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ khủng bố đang bùng nổ từ bên trong cơ thể. Hắn đưa tay đâm thẳng vào tim, tóm lấy một vật nóng bỏng, là linh phù, hơn nữa không chỉ một tấm. Chuyện này là từ khi nào? Ánh mắt của Mạc Huyền tràn ngập tuyệt vọng, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao không ai đuổi theo mình, bởi vì đã không còn cần thiết. Nếu là lúc bình thường, trong cơ thể có bất kỳ điều gì bất thường, hắn đều có thể dễ dàng nhận ra. Một Nhật Chiến đỉnh phong tất nhiên có thể nắm rõ thân thể mình như trong lòng bàn tay. Nhưng trận chiến này, vết thương của hắn là do bàn sơn đao gây ra. Sự quỷ dị của Liêu Chi Lực khiến hắn hoàn toàn không phát hiện được. Trong cơ thể mình đã bị Tôn Ngọc Khanh đặt vào mấy đạo linh phù với uy năng cực lớn. Một chấn động dữ dội truyền ra, nơi Mạc Huyền đứng tức thời bùng lên một quần lửa khổng lồ. Sinh cơ mãnh liệt vào giờ khắc này đã hoàn toàn bị hủy diệt. Hai vị đại yêu tôn của yêu tộc lần lượt tử trận, hơn nữa đều chết vô cùng oan ức. Lục Diệp lẳng lặng nhìn quần lửa đang nhanh chóng thu liễm, so với đóa pháo hoa màu máu mà hắn đã dùng chính đạo bảo huyết phân thân tạo ra lúc đầu, thì đóa hoa của Mạc Huyền này cũng không hề thua kém. Ngươi không sao chứ? Tô Ngọc Khanh quan tâm nhìn sang Lục Diệp, khí tức của hắn có phần suy yếu, không nghi ngờ gì là do tiêu hao quá nhiều. Ta không sao, ngươi đi trợ trận đi. Lục Diệp bổ nhẹ lên mu bàn tay nàng, Tô Ngọc Khanh gật đầu xoay người lao về phía chiến đoàn gần nhất. Lục Diệp thì ngồi xuống lấy ra một lượng lớn linh ngọc từ trong nhẫn trữ vật, thúc giục uy năng của thiên phú thụ để thôn phệ, hồi phục bản thân. Trận chiến này hắn đầu tiên là dùng chính đạo bảo huyết phân thân tự bạo để mở màn, tiếp theo phá hủy 4 chiếc chiến hạm còn lại của tử tuyền, rồi phối hợp với Trần Huyền Hải chém giết Bích Thần, là giúp Tôn Ngọc Khanh diệt sát Mạc Huyền, có thể nói là công hiến cực to, công lao khổ lao. Tiếp theo, có lẽ không cần hắn phải làm gì nữa, chỉ cần yên tâm tĩnh dưỡng là được. Về mặt lực lượng, tử tuyền đã rơi vào thế yếu tuyệt đối với việc hai vị đại yêu tôn lần lượt tử mình. Bọn chúng không thể nào có cơ hội lật kèo. Trong lúc hồi phục, hắn mới có thời gian xem xét chiến trường của Liên Quân Ngọc Loa. Nhìn qua, chiến trường bên này hoàn toàn là một cuộc tàn sát nghiêng về một phía. Nếu đại quân tử tuyền còn có chiến hạm hỗ trợ, Liên Quân Ngọc Loa muốn tiêu diệt chúng có lẽ sẽ hơi khó. Đặc biệt là chiến hạm cấp Nhật Chiếu, đó không phải thứ mà tu sĩ trình độ hiện nay của Ngọc Loa có thể chống lại được. Nhưng sau khi chiến hạm bị phá, đám yêu tu tử tuyền cũng chỉ đành bỏ tàu nghênh chiến. Số lượng hai bên không chênh lệch nhiều, yêu tu tử tuyền đông hơn chút, nhưng cũng không đáng kể. Thậm chí số lượng ở cấp Nguyệt Giao cũng ngang ngửa nhau. Nếu không có ngoại lực can thiệp, cuộc chiến như vậy rất có thể sẽ là một thế cục ngang tài ngang sức. Thế nhưng, Liên Quân Ngọc Loa có hồn tộc phụ hồn, là có bí thuật của nhân người tộc gia trị, mỗi người đều có thể bộc phát ra thực lực vượt xa với trình độ bình thường. Ngược lại, yêu tu tử tuyền bị triều tịch chia ca không ngừng nhiễu loạn tâm thần, khiến chúng phiền muộn bực dọc. một bên tăng, một bên giảm, khoảng cách lập tức bị kéo giãn. Hai quân giao phong, phe Ngọc La trận thế nghiêm ngặt, tiến thoái có độ, còn đám yêu tu Tử Tuyền lại hỗn loạn vô cùng. Sau khi phòng tuyến ban đầu bị đột phá, chúng liền không còn sức chống cự. Đại chiến đến đây mới diễn ra không lâu, khi Lục Diệp nhìn sang, phe yêu tu Tử Tuyền đã tổn thất hơn ba thành. Liên quân Ngọc Loa chia thành nhiều mũi, như những con rồng du tẩu khắp chiến trường rộng lớn, không ngừng ngậm nhấm sinh lực của Tử Tuyền. Đã có yêu tu Tử Tuyền thấy tình thế không ổn, bắt đầu bỏ chạy. Hiện tượng này càng lúc càng lan rộng, nhưng trong tình thế này, dù chúng muốn chạy, cũng phải xem liên quân Ngọc Loa có đồng ý hay không. Đại cục đã định, Lục Diệp thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm nữa. Chiến trường dưới cấp Nhật Chiếu, Tử Tuyền binh bại như núi đổ, còn ở cấp Nhật Chiếu cũng chẳng khá hơn là bao. Vốn dĩ việc Bích Thần và Mặc Huyền lần lượt bỏ mạng đã khiến các yêu tôn kinh hoàng sợ hãi, mà khi Trần Huyền Hải và Tô Ngọc Khanh rảnh tay đến trợ trận, thế cục mà các yêu tôn khổ công duy trì lập tức sụp đổ. Khí tức của từng Nhật Chiếu lần lượt tắt lịm, tám vị tiểu yêu tôn trong chưa đầy nửa canh giờ đã có đến 6 người bỏ mình. Chỉ còn hai tên đang giải dụ như thú bị nhốt, và trong tình thế này, dù chúng có muốn trốn cũng không còn cơ hội. Chúng hiển nhiên cũng biết điều này, nên ai nấy đều mặt xám mày tro, ánh mắt tuyệt vọng. Vốn tưởng chuyến viễn chinh này sẽ không có gì bất trắc, bởi vì những cuộc chiến như vậy Tử Tuyền đã tiến hành rất nhiều lần, chưa bao giờ có tiền lệ thất bại. Những chiến thắng liên tiếp đã tạo nên uy danh vô thượng cho Tử Tuyền. Ai ngờ tại một nơi hẻo lánh trong tinh không, Tử Tuyền lại chịu thiệt thòi lớn như vậy, tổn thất nặng nề. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong suốt hàng vạn năm qua. Vài hơi thở sau, cùng với một tiếng hét thảm, trong hai vị tiểu yêu tôn còn lại có một người tử trận. Kẻ cuối cùng thấy không còn hy vọng trốn thoát, liền trực tiếp tế ra yêu đan tự bạo, thần thái quyết tuyệt. Hắn không nghi ngờ gì là muốn kéo theo một kẻ chết chung, tiếc là thực lực có hạn. Cho dù tự bạo yêu đan thì cũng không thành công. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, kẻ còn sống sót này là chính là Lộc Yêu Tôn đã lộ diện đầu tiên và giao đấu với bản huyết phân thân của Lục Diệp. Thực lực của hắn thuộc hàng bét trong số các yêu tôn đến xâm lược, chỉ khoảng Nhật Chiếu trung kỳ, nhưng vận may của hắn lại tốt nhất, sống sót được cho tới cuối. Yêu đan nổ tung, khí tức toàn thân Lộc Yêu Tôn tụt xuống tới mức sắp tịch diệt. Dù sao yêu đan cũng là tinh hoa tu hành cả đời của hắn, sau khi tự bạo chẳng khác nào hắn tự phế đi một thân tu vi. Tuy cường độ nhục thân của Nhật Chiếu trung kỳ vẫn còn, nhưng đã không thể coi là Nhật Chiếu nữa. Hơn nữa với tổn thương nặng như vậy, hắn thậm chí không sống được bao lâu, trừ phi được cứu chữa kịp thời. Nhìn Lộc Yêu Tôn, Ngô Kỳ Mạc thở dài. Việc gì phải vậy? Bọn ta vốn định giữ lại mạng của một yêu tôn, để hắn về Tử Tuyền báo tin. Người cũng quá là cương liệt rồi. Sắc mặt vốn đã tái nhợt vì tự bạo yêu đan của Lộc Yêu Tôn đột nhiên trở nên kinh ngạc tột độ. Hắn trừng to mắt nhìn Ngô Kỳ Mặc, trong mắt tràn ngập vẻ tức tối, phẫn nộ và hối hận. Nếu sớm biết đám tiểu nhân tộc Nhật Chiếu có dự tính như vậy, hắn sao có thể tự bạo yêu đan, sống không bằng chết. Chính vì nhận thấy không còn hy vọng trốn thoát, hắn mới đánh cược một phen. Khóe miệng hắn giật giật, dường như muốn hỏi gì, nhưng lại không thể nói. Ngô Kỳ Mặc đọc hiểu ý hắn, gật đầu thở dài. Không lừa ngươi, chúng ta vốn có dự tính này. Dù sao kết quả của trận chiến cũng phải có người truyền ra ngoài chứ. Nếu không, trận chiến này chẳng còn ý nghĩa gì. Kế hoạch ban đầu của Lục Diệp chính là đánh cho Tử Tuyền phải đau, phải tàn, để dương danh Ngọc Loa. Nơi này không phải Vạn Tượng Hải, không có người ngoài quan chiến, càng không ai chủ động đi tuyên dương kết quả trận chiến. Vì vậy, phe mình quả thật đã chuẩn bị giữ lại một mạng Nhật Chiếu, để hắn trốn về Tử Tuyền nhằm đạt được mục đích tuyên truyền về trận chiến này. Ít nhất phải để cho Tử Tuyền biết Ngọc Loa không phải là nơi mà chúng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ai ngờ Lộc Yêu Tôn này lại quyết tuyệt đến thế. Sau khi nghe Ngô Kỳ Mặc nói, sắc mặt của Lộc Yêu Tôn chợt xanh chợt trắng, hắn há miệng phun ra một ngụm máu, dung mạo cả người nhanh chóng trở nên tái nhợt, khí tức như quả bóng xì hơi tuột dốc với tốc độ kinh người. Hắn hiển nhiên không chịu nổi sự thật này, vốn đã mất hết nội tình vì tự bạo yêu đan, giờ là bị tâm thần chấn động, dù không muốn chết cũng không còn khả năng sống sót. Thật đáng buồn. Ngô Kỳ Mặc lẳng lặng nhìn hắn rồi đột nhiên mỉm cười. Lão tử lừa ngươi đó, ngươi thật sự tưởng mình có cơ hội sống sót hay sao? Lục Y Tôn bị hắn làm cho quay cuồng, đã không biết nên tin vào câu nào của hắn. Nhưng cũng không cần phải nghĩ nhiều, khí tức của hắn nhanh chóng suy yếu tới cực điểm, sinh cơ tiêu tan. Trong lúc Ngô Kỳ Mặc nói chuyện với Lục Y Tôn, các nhật chiếu khác của tiểu nhân tộc đã lan tỏa khắp nơi, nhanh chóng xông vào chiến trường cuối cùng. Đại quân yêu tu Tử Tuyền tổn thất nặng nề, cuối cùng với việc các yêu tôn lần lượt bỏ mình, chúng không còn lòng dạ nào chiến đấu, đang tứ tán bỏ chạy. Liên quân Ngọc Loa chia quân truy sát, ngay cả Lục Diệp cũng tham gia. Nhưng cuộc truy sát như vậy cuối cùng khó mà diệt tận gốc, song với sự tham gia của các tiểu nhân tộc Nhật Chiếu, tình hình đã khác. Về tốc độ, các Nhật Chiếu không phải là thứ mà tu sĩ bình thường có thể sánh kịp, hễ bị đuổi kịp là chỉ có con đường chết. Cuộc truy quét như vậy kéo dài gần nửa ngày, tất cả yêu tu Tử Tuyền đến xâm lược, không chừa một ai, dù là Nguyệt Giao hay là Tinh Túc Cảnh đều bỏ mạng. Có thể nói trận chiến này Tử Tuyền từ trên xuống dưới đã bị toàn quân tiêu diệt. Chiến quả như vậy đặt ở bất kỳ trận chiến nào trong tinh không có thực lực và số lượng tương đương thì đều là điều hiếm thấy. Sau đại chiến tự nhiên là dọn dẹp chiến trường. Trong cơ thể yêu tu đều có thứ gọi là yêu đan, mà yêu đan là tài nguyên có thể dùng trong nhiều trường hợp. Tuy trong trận chiến nhiều yêu tu đã tự bạo yêu đan, nhưng cuối cùng vẫn còn lại phần lớn, đặc biệt là yêu đan cấp Nhật Chiếu. Mỗi một viên đều vô cùng trân quý. Còn có những trữ vật của đám yêu tu Tử Tuyền, trên người chúng luôn có vài món đồ tốt, giờ đây đều trở thành chiến lợi phẩm của phe Ngọc Loa. Ngoài ra còn hai chiếc chiến hạm cấp Nguyệt Giao hơi hư hại. Hạm đội Tử Tuyền một lớn bốn nhỏ, Đục Diệp lúc đầu dùng bảo huyết phân thân tự bạo phá hủy một chiếc, sau đó cự nhận chém vỡ một chiếc. Chiếc lớn nhất bị kiếm hội lô kiếm khí phá vỡ phòng ngự, cũng bị hắn một đao chém đôi. Còn nguyên vẹn thì chỉ còn hai chiếc. Đây đều là tài nguyên có thể tái sử dụng. Kết thúc tập 522 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.